Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, ngươi hẳn là chân thực tồn tại. Thẩm tra đối chiếu thông qua, khí giới âm thanh âm vang lên. Một đạo đại môn xuất hiện tại Lục Ngân Xuyên trước mặt. Trải qua tầng tầng thẩm tra đối chiếu, Lục Ngân Xuyên mới tiến vào thông đạo. Trong thông đạo toàn bộ là kiếng chiếu hậu. Đây cũng không phải là phổ thông tấm gương. Những này tấm gương đều có thể chiết xạ ở hạch tâm phòng điều khiển chính. Cũng liền nói ngươi ở đây mỗi tiếng nói cử động toàn phương vị bị phóng đại tại phòng điều khiển chính. Lục Ngân Xuyên đi vào. Thang máy dừng ở hắn trước mặt. Thuận lợi đi vào thang máy đến dưới đất 133 lâu. Nơi này là chính là quốc gia quân kho sở tại địa. Không sai, ai cũng sẽ không nghĩ tới nước tàu quân kho thế mà tại một cái biệt thự dưới nền đất. Mà không phải thâm lâm thâm sơn chỗ. Cũng không nghĩ tới một cái bình thường phú nhị đại người chơi tuổi còn trẻ chính là thủ trưởng. Còn phụ trách vật trọng yếu như vậy, thang máy mở ra sau khi xuyên quân trang màu xanh lá cây quân nhân đối hắn thi lễ một cái, chào thủ trưởng Lục Ngân Xuyên. Gật gật đầu, đi đến tận cùng bên trong nhất một cánh cửa, thẩm tra đối chiếu thân phận, nơi này hết thảy đều là dùng cứng rắn nhất vật liệu. Chính là dùng vũ khí hạt nhân oanh tạc đều không nhất định có thể phá hủy. Nơi này là dưới nền đất, cũng là chỗ bí ẩn nhất. Lục Ngân Xuyên mở ra cánh cửa này, khắc sâu vào trước mắt chính là một tòa 5 tầng lầu cao máy móc. Màu trắng cánh, màu đen thân mèo, rõ ràng chính là hệ thống bên trong thiên ma thú bộ dáng. Cùng trong trò chơi khác biệt chính là, vật này là dùng máy móc làm thành, hình thể khổng lồ, đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngươi hẳn là chân thực tồn tại. Lục Ngân Xuyên trong mắt lóe nóng rực ánh sáng, nhìn xem cái này khổng lồ máy móc. Đây là quốc gia tốn thời gian 10 năm làm thành thành phẩm. Kỳ thật game online 3D khái niệm tại thế kỷ 21 lúc liền bị đưa ra. Lúc ấy kỹ thuật có hạn, không có có thể chân chính thực hiện. Thẳng đến thế kỷ 22 về sau, quốc gia mới chậm rãi nghiên cứu phát minh. Cái này một hạng mục đích người phụ trách chính là Lục Gia. Mà hắn đây là nhất đại Lục Gia người nối nghiệp, cũng là khoa nghiên bộ bộ trưởng. Tôn này máy móc Lục Ngân Xuyên cho nó lấy một cái tên gọi hùng bá thiên hạ, lực phòng ngự của nó cùng lực công kích là trước mắt khoa học kỹ thuật bên trong mạnh nhất. Cánh nhưng phi thiên, làm phi hành vũ khí chiến đấu, có thể nhập nước vì hải quân chiến đấu, trên lục địa cũng thì mạnh hơn, ngoại trừ thiên ma thú. Còn có thanh long bạch hổ chư tước huyền vũ kỳ lân năm thú. Trên trời dưới đất đều có thể tác chiến. Nhao nhao sừng sững tại khác biệt gian phòng. Nếu là thả ra, đem chấn kinh thế nhân. Còn kém một bước cuối cùng, các ngươi liền có thể sống lại. Lục Ngân Xuyên ngửa đầu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Một lát sau mới rời đi nơi này. Tống Khuynh Thành cảm thấy hoa mắt, rốt cục phá vỡ kết giới. Chúc mừng người chơi đánh vỡ hắc ám hang kết giới, lấy được thưởng hắc ám kiếm ánh sáng. Tống Khuynh Thành cầm lấy thanh kiếm kia, tối như mực không có gì đặc biệt, bất quá phía trên thuộc tính có thể sợ ngây người nàng. Lại là một kiện vũ khí cực phẩm mini cất kỹ kiếm. Tống Khuynh Thành bước vào cái này tối như mực địa phương, thẳng đến hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy trong động, ghé vào nham thạch bên trên thiên ma thú. Đây chính là thiên ma thú. Ha, Tống Khuynh Thành nhìn xem mọc ra một đôi bạch cánh màu đen thân mèo có lão hổ lớn nhỏ thiên ma thú, có chút không dám tin tưởng. Không là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp sao? Tại nàng trước đó trong tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng là cá nhân sao sao sao sao. Hoặc là mỹ mạo động lòng người. Trong trò chơi không đều là thế này phải không? A, đúng, thiên sứ không phải liền là điểu nhân. Ác ma nguyên thân chẳng lẽ là một con mèo đen? Tống Khuynh Thành nghĩ như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Cảnh như họa thần thức vẫn luôn tại. Nàng bây giờ không phải là linh hồn thể vào ở, chỉ có thể dùng thần thức khống chế thiên ma thú hành động. Cũng không có như vậy tùy ý muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền cùng ngươi cầm con rối thao tác cùng biến thành con rối khác nhau đồng dạng. Cảnh như họa thần thức khẽ động, thiên ma thú liền đứng lên, mở ra hiện ra lục quang con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Khuynh Thành. Tốt, rất thật. Tống Khuynh Thành dọa lùi lại một bước, nói, hết chương.